dưới mưa. Anh đang ngu ngơ theo ai dù có mưa. Mong con tim em chưa ai chờ đón đưa. Cho anh đi bên em qua từng lối vắng thì chắc chắn chỉ cần được biết em là ai. Có phải em là tin mới gian trần? Bước theo em anh nhớ quên đường về. Mỗi khi anh chạm đôi mắt em thì trái tim em đập không ngừng. Đừng vội, anh chưa kịp nói lời yêu thì em đừng ngại. Vì có lúc lẽ trong mơ chờ nghe đã ta gặp nhau đó chính là định mệnh. Em ơi ở đâu? Trên không được ra người ra vào qua, anh lại muốn cùng em vào chơi. Hai bên đài hoa không ngày quá này, em đi cùng anh khi trời mưa dần rơi. Em cho anh hỏi em thường rảnh mấy giờ, xin luôn địa chỉ anh sẽ đến đây chờ. Đêm nay ok cho anh một cuộc hẹn, nếu mà hợp dắt lên phương rồi mình làm giấy tờ. Em cho anh suy nghĩ ngày đêm, vứt bỏ liêm sỉ mà anh càng dày thêm. Yêu em cô gái nhỏ phòng bên, ngay khi tôi tin má em đỏ hồng lên. Thằng thùng này ngốc anh sợ chán em và cười. Bao đêm chằn chọc anh chỉ muốn bên cạnh người. Em thì lung linh như một đóa hoa tươi, còn anh như con ong nếu đã xa vào lưới em ơi. Anh chưa kịp nói lời yêu thì em đừng ngại. Vì có lúc lẽ trong mơ chờ lẽ đã ta gặp nhau đó chính là định mệnh. Em ơi ở đâu? Tên gì em? Ở đâu? Tên gì em ơi ở đâu? Tên gì em? Ở đâu? Tên gì em ơi ở đâu? Tên gì em? Ở đâu? Tên gì em ơi ở đâu? Tên gì em? Ở đâu? Tên gì em ơi ở đâu? Xin cho biết em mang tên gì.